Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, 102, Đệ Linh 102 chương. Một giờ sau, Dương Thắng Phi nắm mẫu thân tay đi vào thí nghiệm gian. Hắn hiển nhiên không có nói ra tình hình thực tế, vì thế Dương Mẫu vừa đi một bên đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Không ngừng nhỏ giọng dò hỏi, Nhi tử, ngươi đem ta đưa tới đài truyền hình tới làm gì? Bọn họ đều ở nhìn chằm chằm chúng ta đâu? Đây là có chuyện gì? Các ngươi cảnh sát cục làm hoạt động, mời người nhà tham gia. Vài tên nhân viên công tác vây đi lên, thế Dương Mẫu mang hảo tai nghe cùng thu âm khí. Nhìn ra được tới, nàng là cái loại này tương đối nhẫn nhục chịu đựng nữ tính. Tuy rằng đầy mình nghi hoặc, lại không đưa ra dị nghị, chỉ là cứng đờ mà tùy ý đại gia đùa nghịch. Nàng song tấn sớm đã hoa dâm, hai mắt thập phần vẩn đục, trên mặt che kín ngang dọc đan xen nếp nhăn, tuy mới 50 hơn tuổi, nhìn qua lại cùng những cái đó 6-70 tuổi lão nhân giống nhau già nua. Nàng thực tiêu tụy, nhưng này phân tiêu tụy lại không phải bởi vì mỏi mệt, mà là từ trong xương cốt phát ra chán đời cảm, là sống không còn gì luyến tiếc người độc hữu diện mạo đặc thù. Nàng bị nhi tử xô đẩy ngồi xuống bàn tròn biên, cùng một người thanh niên mặt đối mặt, trong mắt không khỏi hiện ra khẩn trương cùng vô thố. Kia thanh niên lớn lên dị thường tuấn mỹ, một khuôn mặt ở ánh đèn chiếu rọi hạ thế nhưng bạch đến sáng lên. Nhưng hắn hai mắt lại không có nửa điểm quang, mà là thuần túy hắc cùng trầm ni này hắc trầm giống một ngụm hồ sâu. Gọi người xa vào, cũng gọi người hít thở không thông. Dương Mẫu chỉ trộm ngó thanh niên liếc mắt một cái liền hoảng thần. Bất an hỏi, nhi tử, các ngươi làm gì vậy? Nhiều như vậy camera là chuẩn bị chụp cái gì? Tiểu Trang ngươi cũng ở. Các ngươi cục cảnh sát lục cái gì tiết mục sao? Nàng ý đồ bài trừ một mặt cười, nhưng kia ngang dọc đan xen nếp nhăn lại đem này tươi cười tua nhỏ. Có vẻ so với khóc còn khó coi hơn. Dương Thắng Phi vội vàng hướng đội trưởng nháy mắt, Trang Chân lại phảng phất tiếp thu không đến hắn tín hiệu. Nói thẳng nói, A Di, chúng ta nơi này đang ở lục tiết mục, kỳ nhân thế giới ngài xem quá sao? A Phi bắt không được năm đó hung thủ, chuẩn bị tìm Linh Môi hỏi một câu, cái gì? Thượng TV tìm hung thủ. Dương Mẫu dịu ngoan hòa ái biểu tình nháy mắt biến thành mãnh liệt kháng cự. Không không không. Không thượng TV, không tìm hung thủ, nhà của chúng ta không hung thủ. Nhà của chúng ta chỉ có một nhi tử, không có người bị giết, không có, ta phải đi, ta cần thiết đến đi. Ta không lục tiết mục, ai nói muốn tìm hung thủ, ta chỉ sinh một cái nhi tử. Không có hung thủ, nhà của chúng ta người tất cả đều hảo hảo. Nàng bánh xe giống nhau nói những lời này. Thả lần nữa cường điệu chính mình chỉ sinh một cái nhi tử. Kia chết thảm ở đêm mưa chung nữ nhi phảng phất bị nàng quên đi. Dương Thắng Phi ấn xuống nàng bả vai, gần như với khóc cầu mà nói. Mẹ, ngươi ngồi xuống hảo sao? Chúng ta hỏi một chút năm đó sự. Chúng ta giúp tỷ tỷ tìm ra giết hại nàng người. Làm nàng nhắm mắt ngươi không có tỷ tỷ. Nhỏ giọng nói thầm Dương Mẫu bỗng nhiên gào giống một tiếng. Thanh âm này dị thường cao vút, chói tai, bén nhọn, lệnh tất cả mọi người bưng kín lỗ tai. Âm dương càng là truyền ra microphone khiếu kêu, dài dòng hí vang như là đến từ chính một không gian khác. Lại như là có thứ gì bỗng nhiên tạc nứt ra, Tống Ôn Noãn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng làm trợ lý đi xem xét Dương Mẫu đeo tai nghe cùng thu âm khí. Nhưng là những người này còn chưa tới gần đã bị hung hăng đẩy ra. Nàng cuồng loạn mà hô lớn. Đừng chạm vào ta, các ngươi tránh ra, ta không lục cái gì tiết mục, ta không tìm cái gì hung thủ, ta chỉ có một nhi tử, ta không có nữ nhi. Tránh ra tránh ra, nàng tiêu tụy khuôn mặt thế nhưng vào lúc này giờ phút này hiện ra vài phần dữ tợn. Vẩn đục hai mắt cũng nhiễm đỏ đậm nhan sắc. Phảng phất bị kích thích mà phát điên, nàng khắp nơi đầy đâm, khắp nơi xé rách, giống một con ruồi nhặng không đầu. Nhân viên công tác bắt đầu sợ, một bên trấn an nàng một bên dùng đôi mắt đi ngó Dương Thắng Phi. Cực muốn hỏi hắn một câu, mẹ ngươi không bệnh đi. Hiện trường tức khắc lâm vào một mảnh hỗn loạn, ngay cả trước sau Lã Vọng Buông Cần Trang chân đều luống cuống. Chính thật cẩn thận mà tới gần Dương Mẫu, ý đồ đem nàng áp chế xuống dưới. Hắn thực hối hận chính mình không lựa lời, nhưng hắn cũng không nghĩ tới A-Di nổi điên thời điểm sẽ như thế điên cuồng. Năm đó kia sự kiện ở nàng đáy lòng lưu lại thương xa so mặt ngoài nhìn qua càng sâu, càng đau, càng nhiều người vây quanh chính mình, Dương Mẫu liền càng cuồng loạn, nàng gân cổ lên thét chói tai, múa may đôi tay gãi, đem ghế đá đảo, đem trên bàn vật phẩm quét lạc, đem tới gần người đâm phiên, nàng đã hoàn toàn mất đi khống chế. Dương Thắng Phi mau cấp khóc, chỉ có thể một bên truy đuổi nàng một bên nức nở nói khiểm. Trong lòng về điểm này niệm tưởng rốt cuộc vẫn là hoàn toàn đánh mất. Tỷ tỷ đã chết, cần gì phải vì nàng làm mẫu thân khổ sở đâu. Vì thế hắn la lớn, không ghi lại, không ghi lại, Tống đạo diễn, chúng ta không ghi lại có thể chứ. Ta đây liền mang ta mụ mụ trở về. Mẹ, người bình tĩnh một chút. Chúng ta không ghi lại, Phạn Già La tiếp được mau rơi xuống trên mặt đất màu bạc vòng cổ. Nhẹ nhàng phủng với lòng bàn tay, từ từ nói, ngươi hô hô sao sao không nhảy thật lâu đi. Hắn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng tiếng nói tại đây ồn ào đến băn khoăn như tai nạn xe cộ hiện. Trường địa phương thế nhưng không có bị che giấu, mà là rõ ràng mà truyền vào Dương Mẫu trong óc, điên cuồng Dương Mẫu trố mắt một cái chớp mắt. Đôi tay lại còn liều mạng gãi tới gần chính mình mỗi người. Nàng tựa hồ cho rằng chính mình ảo giác, ngươi không muốn biết nguyên nhân sao? Phạn Già La tiếp tục dò hỏi, đại gia tất cả đều vây quanh Dương Mẫu, tận lực trấn an nàng, chặn đường nàng, ai đều không có đang nghe Phạn Già La nói chuyện, chỉ có Tống Duệ ngồi ở Phạn Già La bên người, chọn cao đuôi lông mày, biểu tình hứng thú, thí nghiệm gian cãi cọ ồn ào. Thật lớn ồn ào cùng khiếu kêu đã khiến cho bị ngăn cách bởi phòng nghỉ nội các phiền thủ chú ý. Bọn họ đem lỗ tai dán ở ván cửa thượng, đều muốn biết đã xảy ra cái gì. Ly đến như vậy xa còn như thế, ở hiện trường người liền càng không thể chịu đựng được. Bọn họ trăm triệu không dự đoán được Dương Mẫu lại là một cái kẻ điên. Lại còn có đương trường phạm vào bệnh, này kỳ tiết mục khẳng định là hủy hoại. Ở thật lớn huyên náo trong tiếng, Phạn Già La khép lại hai mắt từ từ miêu tả một cái cảnh tượng. Ta thấy ngươi dẫn theo đồ ăn rổ hành tẩu ở trên đường. Hai bên là nở khắp hoa sơn chi viên cảnh, nồng đậm mùi hoa làm ngươi vui vẻ thoải mái, cũng làm ngươi đối cái này xa lạ tiểu khu tràn ngập lòng trung thành. Ngươi cho rằng hoàn toàn mới sinh hoạt sắp triển khai, nhưng vào lúc này, ngươi gặp một người. Nàng bộ mặt đã ở trí nhớ của ngươi chung mơ hồ. Nhưng nàng lời nói lại làm ngươi ký ức hãy còn mới mẻ thả sợ hãi bất an. Nàng hỏi, nghe nói ngươi nữ nhi bị người gian giết. Càng nháo càng hung Dương Mẫu dần dần nghe vào những lời này. Vì thế tay chân bắt đầu cứng đờ, trái tim bắt đầu run rẩy. Cho đến cuối cùng một câu, nàng thế nhưng phát ra một tiếng hô nhỏ. Sau đó xoay người. Dùng kinh hãi mà lại hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía kia tuấn Mỹ đến cực điểm thanh niên. Nàng biểu tình nói cho mọi người, thanh niên nói chọc chúng nàng nội tâm nhất không muốn bị người biết bí mật. Kia một ngày ở nàng trong lòng để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Là không thể bị đụng chạm mà ni nàng giống một cây đầu gỗ giống nhau lập ở. Thân thể bắt đầu run rẩy, cho đến lúc này, nàng mới nhớ tới thanh niên tượng một câu. Ngươi hô hô sao sao không nhảy thật lâu đi. Thanh niên cũng không quay đầu xem nàng. Chỉ là phủng kia căn vòng cổ. Yên tĩnh mà kể rõ. Ở kia một khác, ngươi ma xui quỷ khiến mà hồi phục. Ta không có nữ nhi. Ta chỉ sinh một cái nhi tử. Lời này ngươi là nghe ai nói? A, Dương Mẫu phát ra ngắn ngủi thét chói tai. Trợn to đến mức tận cùng hai mắt phảng phất thấy cái gì đáng sợ quỷ quái. Tất cả mọi người đình chỉ động tác, nỗ lực áp lực thô nặng thở dốc cùng cuồng loạn tim đập. Bọn họ chuyên chú mà nhìn về phía Phạn Già La, vội vàng chờ đợi hắn kế tiếp nói. Bọn họ rất muốn biết, vì cái gì một câu, hô hô sao sao, là có thể làm điên khùng Trung Dương Mẫu khôi phục bình tĩnh. Phạn Già La khép lại lòng bàn tay, ý đồ đem lạnh băng vòng cổ che ấm. Kia một ngày, ngươi hoàn toàn phủ nhận ngươi nữ nhi tồn tại. Bởi vì ngươi không thể làm quá khứ những cái đó bóng ma lại quấy rầy ngươi cùng nhi tử tân sinh sống. Ngươi lặp lại làm sáng tỏ chuyện này, lo sợ bất an mà trở về nhà. Ngươi bắt đầu nấu cơm, nhưng ngươi tự cho là đã xua tan bóng ma, từ đây lại vĩnh viễn mà lưu tại ngươi đáy lòng. Quê nhà đồ ăn hương vị tại đây mới tinh mà lại khiết tịnh trong nhà khắp nơi phiêu tán. Ngươi tưởng tượng thấy nhi tử trở về nhà sau vui sướng biểu tình. Lại thu được hắn một cái tin nhắn, hắn không thể đã trở lại, bởi vì trong cục rất bận, hắn đến tăng ca, ở kia trong nháy mắt. Ngươi nội tâm những cái đó giả dối hạnh phúc cảm tất cả tan biến. Ngươi đần độn mà đi vào phòng khách, bắt đầu phát ngốc, bắt đầu miên man suy nghĩ, Phạn Già La hơi hơi ngẩng mặt. Mặt hướng ánh đèn, hai mắt lại trước sau nhắm chặt, hắn cảm ứng một lát, tiếng nói trở nên khàn khàn. Ngươi phát giác chính mình lại phải bị hắc ám quá vãng cắn nuốt. Vì thế lập tức đi tìm kiếm điều khiển từ xa, tưởng đem TV mở ra. Làm trong nhà tràn ngập ồn ào náo động, đây là người ứng đối cô độc cùng thống khổ phương thức, Phạn Già La lắc đầu. Nhưng là lúc này đây, điều khiển từ xa không thấy, vô luận người như thế nào tìm đều tìm không thấy, người chính là như vậy, càng là không thể được đến liền càng là phóng không khai tay. Người biết rõ TV không dựa điều khiển từ xa cũng có thể mở ra, nhưng người chính là vô pháp từ bỏ. Ngươi liều mạng mà tìm, không ngừng tìm, phảng phất nhập ma, ngươi ở trong phòng bao quanh loạn chuyển, một tiếng tiếp một tiếng mà kêu điều khiển từ xa, phảng phất ngươi một kêu, nó liền sẽ tự động từ cái nào trong một góc nhảy ra tới, nói tới đây. Phạn Già La rốt cuộc mở mắt ra, nhìn về phía Dương Mẫu, câu câu chữ chữ vô cùng rõ ràng, như vậy cách làm phảng phất thực ấu trĩ, nhưng là ngươi lại biết. Nó tổng hội ứng nghiệm, nó trước nay không làm ngươi thất vọng quá, ngươi mất đi đồ vật chỉ cần ở nhà kêu gọi, liền tổng hội tại hạ một khắc xuất hiện ở ngươi trước mắt. Đây là ngươi hô hô sao sao, một cái thử lần nào cũng linh tiểu ma pháp, một cái tổng có thể làm ngươi cảm thấy vui sướng tiểu bí mật. Dương Mẫu rốt cuộc bước ra cứng đờ. Hai chân, từng bước một dịch chuyển đến Phạn Già La bên người. Biểu tình hoảng hốt mà nỉ non, chính là nó không nhạy, chỉ này một câu, nàng liền thừa nhận Phạn Già La sở hữu miêu tả, cũng hoàn toàn từ điên cuồng trạng thái trung tỉnh táo lại. Kia một ngày là nàng cùng nhi tử đi vào kinh thị định cư ngày đầu tiên, cho nên nàng nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, này vừa chuyển biến sợ ngây người Tống Ôn Noãn cùng Trang Chân đám người. Bọn họ còn chật vật mà đứng ở thí nghiệm gian cửa. Nhưng Dương Mẫu cũng đã ngồi xuống, chính an tĩnh mà, mong mỏi mà, chuyên chú mà nhìn chằm chằm Phạn Già La. Nàng rất muốn biết chính mình hô hô sao sao vì cái gì sẽ không nhai. Tống Ôn Noãn đám người lúc này mới tỉnh dậy, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà trở lại tại chỗ. Dương Thắng Phi cơ hồ là lảo đảo chạy đến mẫu thân bên người. Cùng đi nàng cùng nhau ngồi xuống. Trước lượng hai mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm đối diện thanh niên. Biểu tình là hoàn toàn kinh ngạc, hắn thế nhưng cũng không biết mẫu thân sẽ cái gì hô hô sao sao. Bởi vì nàng chưa bao giờ đối hắn đề cập quá. Phạn Già La gật đầu nói. Đúng vậy, nó chính là ở ngày đó không nhạy. Ngươi hoàn toàn phủ định nàng tồn tại, coi nàng lấy làm hổ thẹn nhục, cho nên nàng rời đi. Nàng không hề bảo hộ vứt bừa bãi ngươi, cũng không hề bảo hộ cái này rách nát, lại đã từng mang cho nàng Ôn Noãn ra, vĩnh viễn mà rời đi. Dương Mẫu rốt cuộc ý thức được cái gì? Dương miệng, trừng mắt, biểu tình hoảng sợ, không ngừng lắc đầu, Phạn Già La phảng phất cảm thụ không đến nàng kháng cự. Tiếp tục nói, kỳ thật như vậy phủ định đã không phải lần đầu tiên. Các ngươi từ nhỏ trấn dọn đến nội thành. Lại từ nội thành dọn đến tỉnh lỵ, sau đó ra tỉnh, càng đi càng xa, các ngươi tận lực tránh né mỗi một cái quen thuộc người. cự tuyệt đi hồi tưởng nàng những cái đó tao ngộ, nói tới đây. Phạn Gia La khẩu âm cùng ngữ khí thế nhưng hoàn toàn thay đổi. Cái gì cách chết không tốt, cố tình là như vậy chết. Gian sát, người xấu xí lạc, hôm nay lại gặp được người quen liệt. Hỏi kia nha đầu rèm pha, không được liệt, dọn xa một chút, không mặt mũi, còn chôn nàng làm gì? Vô pháp thấy tổ tiên liệt, này đó phát âm cổ quái nói nghe đi lên tựa hồ thực buồn cười. Lại làm Dương Mẫu cùng Dương Thắng Phi mặt như giấy vàng. Biểu tình kinh hãi, bởi vì những lời này đều là Dương Lão gia tử cùng Dương Lão thái thái yêu nhất nhắc mãi nói. Ngữ khí cũng theo chân bọn họ giống nhau như đúc. Bọn họ bởi vì cháu gái chết mà cảm thấy thẹn. Tổng cảm thấy chính mình không dám ngẩng đầu. Phạn Gia La khẩu âm lại đổi trở về. Thật sâu thở dài nói. Nàng làm bạn các ngươi. Bảo hộ các ngươi. Đi theo các ngươi trời nam biển bắc khắp nơi phiêu bạc. Nhưng nàng tao ngộ dần dần bị các ngươi quên đi. Cừu hận dần dần bị các ngươi buông. Ngay cả tồn tại cũng bị các ngươi một lần lại một lần phủ định. Cho đến kia một lần, liền nàng yêu nhất mẫu thân cũng không muốn thừa nhận nàng từng trên đời đi lên quá. Vì thế nàng hoàn toàn từ bỏ, nàng lưu lại tin tức chính là khi đó chặt đứt, ta nguyên bản không rõ vì cái gì, nhưng là thấy ngươi, ta liền tất cả đều minh bạch. Phạn Gia La cầm Dương Mẫu kịch liệt run rẩy tay, nhẹ nhàng phất khai nàng năm ngón tay, đem kia căn lạnh băng màu bạc vòng cổ để vào nàng lòng bàn tay. Từng câu từng chữ nói, đương ngươi bởi vì tìm không thấy điều khiển từ xa mà ngồi xổm ngồi dưới đất hỏng mất khóc lớn khi. Người nữ nhi cũng ngồi xổm ngồi ở ngươi trước mặt, nhìn ngươi, thương tâm muốn chết mà khóc, tay nàng xuyên qua ngươi nước mắt ướt mặt, lại chỉ bắt được một mảnh không mang, liền phảng phất nàng tồn tại, ở các ngươi trong lòng cũng chung sẽ trở thành một mảnh không mang. Vì thế nàng rời đi. Ngươi hô hô sao sao từ ngày đó bắt đầu, hoàn toàn không nhạy, Phạn Gia La khép lại Dương Mẫu năm ngón tay, làm nàng đem kia lạnh băng vòng cổ che nhiệt, hắn che không nhiệt, cho nên hắn cũng từ bỏ. Hoảng hốt chung Dương Mẫu bỗng nhiên nắm chặt vòng cổ, đối với hư không phát ra tê tâm liệt phế hò hét. Lan Lan, mẹ nó Lan Lan, ngươi trở về a, mẹ không phải cố ý. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Mẹ thật sự không phải cố ý. Ô ô ô, nàng quỳ rạp xuống đất, cắt gao túm này căn vòng cổ, khóc đến mấy dục ngất. Nàng hối hận, nếu sớm biết rằng nữ nhi liền tại bên người, nàng nhất định sẽ không nói những lời này đó. Thật vậy chăng, tỷ của ta thật sự vẫn luôn đều ở sao? Dương Thắng Phi nghẹn ngào, một lần lại một lần hỏi. Chính là không đợi Phạn Gia La trả lời, hắn lại chính mình đáp, ta liền biết nàng ở, ta có thể cảm giác được, ta bị xe đụng phải lần đó, rõ ràng bay ra đi rất xa, nhưng rơi trên mặt đất một chút cũng không đau, ta biết đó là nàng ở bảo hộ ta. Tỷ, tỷ, ngươi còn ở sao, ngươi nghe thấy sao, ngươi trở về, ta tưởng ngươi, ta vẫn luôn cũng chưa quên ngươi tao ngộ cùng cừu hận. Ta sẽ giúp ngươi tìm được hung thủ, ngươi nghe thấy được sao? Ngươi trở về đi, hai mẹ con ôm nhau khóc giống, hoàn toàn đã quên chung quanh còn có mấy chục đài camera ở chụp. Bọn họ lại hối lại hận, chính là bị bọn họ một lần lại một lần phủ định người kia cũng đã đi rồi. Sẽ không trở lại, nàng thậm chí mang đi sở hữu tin tức. Từ bỏ đối một cái oan hồn mà nói lớn nhất chấp niệm mani có thể hay không tìm được hung thủ. Nàng đã không để bụng, chỉ cần không cho người nhà cảm thấy sỉ nhục cùng nan kham. Nàng có thể cho chính mình vĩnh viễn mà, hoàn toàn mà biến mất, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.